Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807 Tai Họa Ngầm. Ngoài cửa người trừ bỏ Thịnh Thanh Phong ngoại, còn lại người đều đổi mặt. Có mấy người đáy mắt càng cất giấu hoài nghi. Thịnh gia gia chủ kinh ngạc lúc sau, cười lớn một tiếng, như thế liền quá hảo, bất quá Thịnh gia gia muốn vào đến xem sao. Mù Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, Thịnh gia gia chủ gật đầu, ta hôm nay vốn là thỉnh một vị đại sư lại đây vì Mặc Nhiễm bọn họ loại bỏ trong cơ thể sát khí. Không nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi thế nhưng đã làm xong. Chúng ta lại vào Seamonster, hắn đối Ngô Thanh Thiển bán tín bán nghi. Đối phương tuổi tác quá tiểu, lịch duyệt cũng sẽ không có hắn thỉnh người phong phú. Hắn vẫn là có chút lo lắng tôn tử đám người trong cơ thể sát khí có hay không hoàn toàn loại bỏ. Bất quá nếu tôn tử có thể tỉnh lại, đủ rồi chứng minh là có hiệu quả. Chỉ là còn phải lại kiểm tra một phen mới được. Ân, Ngô Thanh Thiển thối lui vài bước, làm mấy người vào phòng. Chín màu ma liên ở mấy người gõ cửa khi, Ngô Thanh Thiển cũng đã thu lên. Thịnh gia gia chủ đám người vừa tiến vào phòng, liền thấy Thịnh Mặc Nhiễm đã tỉnh nửa năm ngồi ở trên giường. Mặt khác nằm ở giường nệm thượng đệ tử trên mặt thanh hắc cùng tử khí xác thật đã mất đi. Gặp qua gia gia, phụ thân, Thịnh Mặc Nhiễm dục muốn xuống giường. Thịnh gia gia chủ ngăn trở, Mặc Nhiễm đừng nhúc nhích, người thật vất vả mới tỉnh lại. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều hạ hảo, gần nhất làm gia gia cùng phụ thân làm lụng vất vả. Ta thật là có chút băn khoăn, Thịnh Mặc Nhiễm trong mắt mang theo ôn sắc. Bên môi cũng tràn ra ý cười. Thịnh Mặc Nhiễm từ Ngô Thanh Thiển trong miệng đã biết Thịnh gia tính toán. Đối với gia gia cùng phụ thân không có từ bỏ chính mình. Thậm chí nguyện ý dùng một nửa linh mạch đi dùng làm trao đổi loại bỏ âm sát điều kiện. Hắn trong lòng là cảm động cùng thỏa mãn. Từ đi vào Thịnh gia lúc sau, hắn chẳng những không có lọt vào bài xích, còn bị mạnh mẽ bồi dưỡng, triển lộ ra thiên phú cùng thực lực sau. Hắn cũng được đến Thịnh gia tiểu đồng lứa tán thành, Thịnh gia hoàn cảnh hắn tự thích. Thịnh gia gia chủ đầy mặt tươi cười nói, ta và ngươi cha không vì ngươi làm lụng vất vả, kia ai vì ngươi làm lụng vất vả. Trong lòng đối cái này tôn tử càng thêm vừa lòng, thật là hảo hài tử. Theo sát đi vào môn tên kia thanh bào trung niên nam tử đem trong mắt khói mù giấu đi. Cười nói, Thịnh gia chủ, xem ra lần này không dùng được ta. Thịnh gia gia chủ cười nói, đạo trưởng nếu tới, kia không bằng cũng giúp bọn hắn mấy tiểu bối nhìn lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiển giải thích, vị này đạo trưởng là ẩn cư cao nhân. Phía trước đã vì không ít gia tộc đồng dạng chúng ta tu gây thương tích đệ tử. Loại bỏ trong cơ thể sát khí. Ta làm hắn lại vì ngươi ca ca bọn họ xem một chút. Thịnh gia gia chủ đối Ngô Thanh Thiển biểu hiện ra ngoài tín nhiệm, hắn đã nhìn ra Thịnh Mặc Nhiễm đám người thật là bị Ngô Thanh Thiển cứu hảo. Bất quá nếu hắn từ đại thật xa đem người mời đến, không cho người nhìn một cái ý tứ hạ cũng không tốt. Hảo a. Xác thật hẳn là nhìn lại, Ngô Thanh Thiển cười cười. Nàng minh bạch Thịnh gia gia chủ ý tứ, cũng không ngăn trở. Tên kia trung niên nam tử trong lòng rất tò mò Ngô Thanh Thiển là như thế nào đem những người này trong cơ thể âm sát loại bỏ. Vì thế đi đến Thịnh Mặc Nhiễm trước mặt, nhất phái nói cổ phong nhiên nói. Vươn tay tới ta nhìn Seamonster. Thịnh Mặc Nhiễm đối chính mình muội muội là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng tình huống hiện tại cũng không hảo cự tuyệt, vì thế vươn vẫn luôn thủ đoạn. Đạo trưởng thỉnh, trung niên nam tử bắt lấy Thịnh Mặc Nhiễm tay tinh tế nhìn mấy lần. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu mới nói. Người trong cơ thể âm sát nhưng thật ra trừ bỏ rất nhiều. Bất quá lại cũng để lại không ít tai họa ngầm mần đi, Ngô Thanh Thiển nhướng mày không mở miệng. Thịnh gia gia chủ ngẩn người. Không biết Mặc Nhiễm trong cơ thể để lại cái gì tai họa ngầm. Mong rằng đạo trưởng nói rõ. Hết chương.